Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2232, thể diện mất hết. Góc truyện audio.com. Tiết Hàn kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt đại biến. Liễu Bình thấy như vậy một màn, giật nảy mình, hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Trên đỉnh đầu của mình cái này mấy cây không chút nào thu hút bím tóc nhỏ, thậm chí có như vậy uy lực, thậm chí phá vỡ Thiết Hàn huyết nhục phòng ngự. Liễu Bình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là đột nhiên xuất hiện một đoạn trí nhớ. Theo bản năng điều khiển cái này mấy cây cành liễu, hắn cùng với cựu liễu nguyên thần hoàn mỹ dung hợp, làm cho kế thừa không chỉ là cựu liễu thân hình, còn có cựu liễu rất nhiều thủ đoạn cùng truyền thừa trí nhớ. Hắn thậm chí không cần đi tu luyện, có thể tùy ý phóng xuất ra cựu liễu từng đã là thủ đoạn. Chỉ bất quá, hắn mới vừa vạn biến ảo trưởng thành thân, rất nhiều thủ đoạn dùng đến, còn có chút không lưu loát, như là cái này mấy cây cành liễu. Hắn hoàn toàn có thể phân tán ra, một cột cũng đủ để đem Thiết Hàn cánh tay khóa lại. Còn lại cành liễu, có thể đối với Thiết Hàn phát động thế công. Thiết Hàn tình huống cực kỳ thê thảm. Hắn cánh tay kia, bị Tô Tử Mặc đại hỗn nguyên trưởng chấn động huyết nhục mơ hồ, cốt cách đứt đoạn. Hôm nay cánh tay này cũng bị Liễu Bình quấn chặt lấy, không thể động đậy, hầu như cũng bị cắt đứt. Hắn nguyên thần có thương tích, vô pháp vận dụng đoạn thủ tân sinh thần thông. Chẳng qua là ăn vào không ít đan dược, bằng vào khí huyết chậm rãi khôi phục. Không nghĩ tới, đánh lên cái này không biết ở đâu chui ra em bé, vậy mà lại lần nữa đưa hắn chế trụ, tổn thương càng thêm tổn thương. Mặc dù thân hình đã tàn phá không chịu nổi, Thiết Hàn trong mắt cũng không có chút khuất phục chi ý, còn đang bắt đầu khởi động lấy hung quang, chuẩn bị phản kích. Tô Tử Mặc đưa hắn đánh thành như vậy, hắn cũng công nhận, dù sao thực lực không đủ. Nhưng hắn đường đường một cái hình lục địa vệ đại thống lĩnh, chẳng lẽ còn có thể bị một cái 8-9 tuổi em bé cho chế trụ? Quan trọng nhất là, đối với tiến vào cửu trọng thiên trong cao thủ đứng đầu, hắn trong lòng hiểu rõ, căn bản không có như vậy một đứa bé con. Thiết Hàn cánh tay trái tàn phế, cánh tay phải bị cành liễu quấn quanh, duy nhất năng động đấy cũng chỉ còn lại có hai chân. Liễu Bình cùng cựu liễu dung hợp về sau, nguyên thần chi lực tăng vọt, thần thức đạt tới thiên tiên cảnh giới, cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Thiết Hàn vừa mới có vẻ siêu lòng, Liễu Bình cũng đã sớm phát hiện. Này, Liễu Bình nội tâm đối với Thiết Hàn nhưng mang theo thật lớn kiêng kỵ. Song phương gần trong gang tấc, còn lại thủ đoạn không kịp phóng thích, hắn chỉ có thể theo bản năng một quyền đánh qua. Trong miệng khẽ quát một tiếng, Thiết Hàn chân mới vừa vặn nâng lên, Liễu Bình một quyền này cũng đã đánh vào trên ngực của hắn. Một quyền này quá là nhanh, phốc, chẳng qua là một quyền liền đem Thiết Hàn lồng ngực xuyên thủng, trái tim đánh bại. Một cái thịt ục ục nắm tay nhỏ theo Thiết Hàn sau lưng xông ra, nhiễm lấy máu tươi. Liễu Bình cùng Thiết Hàn hai người đồng thời sửng sốt, trong mắt toát ra vẻ khó tin. Hai người đều không nghĩ tới, một quyền này vậy mà có thể đem Thiết Hàn trọng thương, trái tim bạo liệt. Thiết Hàn khí huyết nhanh chóng trôi qua suy bại, thần sắc uể oải, hơn nữa nguyên thần bị thương, mấy có lẽ đã mất đi chiến lực. Này là thân hình quá mạnh mẽ. Liễu Bình trái tim phanh phanh kinh hoàng, thần sắc kích động. Kỳ thật, kế thừa cựu liễu thân hình, thân thể lực lượng tuy cường đại, nhưng là không đạt được loại trình độ này. Chỉ là bởi vì Thiết Hàn lồng ngực trước bị Tô Tử Mặc đại hỗn nguyên trưởng đập vỡ, huyết nhục cốt cách hầu như nát ở bên trong. Liễu Bình một quyền này, tài năng tiến quân thần tốc, đem lồng ngực xuyên thủng. Thiết Hàn trong miệng không ngừng bắt đầu khởi động lấy máu tươi. Thân thể của hắn, mấy có lẽ đã chống đỡ không nổi, liền đứng ở Liễu Bình trước người, thân hình lay động, trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào Liễu Bình khuôn mặt. Đồng tử dần dần co rút lại. Ôi, ôi, Thiết Hàn nỗ lực há miệng. Tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng máu tươi bắt đầu khởi động mà ra. Hắn mà nói cũng là đứt quãng. Mơ hồ không rõ. Đúng, đúng ngươi. Thiết Hàn nhận ra Liễu Bình gương mặt này. Nhưng hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Cái này đã từng bị hắn đuổi giết. Có lẽ đã vẫn lạc thư viện đệ tử. Làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Làm sao sẽ đột nhiên có được như vậy lực lượng cường đại? Nhận ra ta. Rất tốt. Liễu Bình dần dần bình phục tâm thần. Thu hồi nắm đấm. Thiết Hàn chống đỡ không nổi. Bịch một tiếng. Quỳ dạp xuống Liễu Bình trước người. Sắc mặt trắng bệch. Nói. Liễu Bình tay ngọc. Bắt lấy Thiết Hàn vạt áo. Lạnh lùng nói. Các ngươi đem ta Tô sư đệ làm sao vậy? Tô sư đệ còn sống không? Thiết Hàn đã nói không ra lời. Lồng ngực lỗ máu cùng trong miệng không ngừng chảy xuôi theo máu tươi. Liễu Bình âm thầm nhíu mày. Chần chờ hồi lâu. Còn là không dám hạ sát thủ. Sát hại Diệp Phi sư huynh chính là Thái Hoa tiên nhân. Tính không đến Thiết Hàn trên người. Quan trọng nhất là, hắn chẳng qua là thư viện đệ tử bình thường. Băn khoăn quá nhiều, còn không có lớn như vậy quyết đoán. Dám động thủ chém giết hình lục địa vệ đại thống lĩnh. Đương nhiên, nếu là Tô Tử Mặc bị Thiết Hàn đám người vây công đến chết. Hắn coi như là bất cứ giá nào, cũng muốn giết Thiết Hàn vì Tô sư đệ báo thù. Còn có một điểm nữa. Nếu không phải sát Thiết Hàn, còn có thể lấy tính mạng của hắn, đến bức hiếp Đại Tấn Tiên Quốc mặt khác địa tiên. Cái này có lẽ có thể giúp đỡ đến Tô sư đệ. Nghĩ lại đến tận đây, Liễu Bình bắt lấy Thiết Hàn cổ áo, mở ra tiểu chân ngắn, kéo lấy Thiết Hàn hướng lấy địa bàng tấm bia đá chạy như bay. Trên quảng trường, Nguyên Tá Quận Vương cùng Bạch Hải Thiên Tiên sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Hai thế lực lớn lần này tổn thất thật sự quá lớn. Như vậy huy động nhân lực, chuyển thế tiên nhân đều mời ra núi. Chẳng những không thể chém giết Tô Tử Mặc, còn bị đối phương giết được thất linh bát lạc, gãy kích trầm cát. Sau ngày hôm nay, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn đem trở thành thần tiêu đại lục chê cười. Thể diện mất hết. Hai người ánh mắt âm trầm. Ánh mắt thỉnh thoảng lườm hướng Càn Khôn thư viện phương hướng. Trong lòng nghẹn lấy nổi giận trong bụng. Lại không tiện mở miệng phát tiết. Chẳng lẽ hai vị có lời gì muốn nói? Trung trưởng lão vuốt râu. Mắt liếc thấy Nguyên Tá Quận Vương hai người. Ung dung nói. Ta nhớ được. Vừa rồi tựa hồ có người nói qua. Nếu là Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn địa tiên đã chết Vu Cửu Trọng Thiên ở bên trong. Các ngươi cũng sẽ không nhiều nói một câu. Chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh. Không riêng gì ngươi nhớ kỹ. Nơi đây tu sĩ đều nghe được rành mạch. Hạ trưởng lão ở một bên bồi thêm một câu. Nguyên Tá Quận Vương tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Bạch Hải Thiên Tiên cắn răng. Giọng căm hận nói. Các ngươi Càn Khôn thư viện Tô Tử Mặc không khỏi quá độc ác. Ta Phi Tiên Môn Thái Hoa tiên nhân, cũng chỉ là giết ngươi thư viện một vị đệ tử. Các ngươi Tô Tử Mặc, đã sát chúng ta trọn vẹn 16 cái địa tiên. Giết được tốt, trung trưởng lão nghĩ đến Diệp Phi chết thảm một màn, nhưng thì không cách nào tiêu tan. Lớn tiếng nói, ha ha ha ha, bên cạnh Vân Đình cũng cười to nói. Thật sự là thiên đại chê cười. Các ngươi hai đại thế lực liên thủ vây giết người khác. Bị người giết lại rồi. Rõ ràng còn có mặt chỉ trích đối phương thủ đoạn quá ác. Nguyên Tá, Bạch Hải, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn thể diện. Đều cho các ngươi ném đến nhà. Bạch Hải Thiên Tiên bị Vân Đình mắng một câu đều nói không nên lời. Chẳng qua là không ngừng tốn hơi thừa lời. Cố nén trong lòng oán hận. Trong đám người cũng có không thiếu tu sĩ tại xì xào bàn tán. Nhìn qua Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn phương hướng. Mặt lộ vẻ khinh thường. Bạch Hải, ngươi còn là lo lắng phía dưới. Các ngươi tông môn cái vị kia chó má chuyển thế tiên nhân đi. Ngươi tốt nhất hiện tại mà bắt đầu cầu nguyện. Cái kia Thái Hoa có thể còn sống đi ra cửu trọng thiên. Vân Đình hớp một cái rượu mạnh. Thản nhiên nói. Hừ, Bạch Hải thiên tiên cười lạnh nói. Như thế nào, Thái Hoa tiên nhân như phòng thủ mà không chiến. Tô Tử Mặc còn có thể cửu trọng thiên trong lưu lại hắn. Bạch Hải thiên tiên vừa dứt lời. Cửu trọng thiên ở bên trong. Tô Tử Mặc lại ra tay nữa. Cách chương.